Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 5, liên quân các bên trong. Thương, quân, các, khe nằm, đây là tòa thanh lâu. Đèn đuốc rã rời dưới, thời lai đầu tiên là không rõ vì sao niệm lần. Khắp cả, bảng hiệu, lại ngửa đầu nhìn đến những kia y rào cản cười duyên ống tay áo loạn chiêu khuôn mặt đẹp nữ tử. Mới bỗng nhiên phản ứng lại đây là địa phương nào. 16 tuổi thiếu niên, chính là thanh xuân nảy mầm thời điểm. Thời lai phương diện này ngốc vụng về một ít, có thể người hiện đại mưa dầm thấm đất, nào có không hiểu. Lão gia gia dĩ nhiên dẫn ta tới thanh lâu, hắn không phải cái gai sao? Hệ thống đúng hay không lại hố ta tới? Làm sao? Thời lai, ngươi không dám vào. Ta có cái gì không dám? Thời lai cố tự chấn định nói. Ta chính là không nghĩ tới lão gia gia ngươi sẽ dẫn ta tới thanh lâu mà thôi. Ha ha ha, vậy thì đi thôi. Thật muốn đi vào. Ta còn là một sử nam a, chẳng lẽ muốn đem lần thứ nhất giao tới đây? Thời lai len lén liếc mắt trên lầu tiểu tỷ tỷ, cũng không biết chính mình là lúc nào cùng Hạ Dực đi vào thanh lâu. Cũng không biết chính mình là chờ mong vẫn là chờ mong hoặc là chờ mong. U, tiền bối, ngài đây là, đồng đại gia ngoài ý muốn nghênh lại đây. Vị này tuổi trẻ tuấn kiệt là ngài con cháu. Mang hậu bối đến va chạm xã hội, mang hậu bối đến thanh lâu từng trải vẫn đúng là không thường. Thấy, nhưng Hạ Dực lần này không phải đến đòi tiền mà là đến đưa tiền. Đồng đại gia đương nhiên hài lòng. Đoá Nhi có ở đây không? Hạ Dực hỏi, ở, đương nhiên ở, nàng nha, chính mang theo những kia bị ngài ban qua danh sách cô nương. Trang điểm trang phục đây. Tối nay khách nhân nhiều, các nàng liền ra tới biểu diễn người mẫu biểu diễn. Hạ Dực ngắm thời lai một chút, phát hiện tiểu tử ngốc này một bộ ngơ ngác dáng dấp đánh giá chung quanh. Hiển nhiên không nghe thấy đồng đại gia vừa, hắn cũng không vội vã. Nói, cho chúng ta sắp xếp cái xem xét cô nương tài nghệ tốt nhất vị trí. Trái cây nước trà loại hình, đều muốn tốt nhất. Chưa hôm nay mới vừa phát ra một phen phát tài. Hoa một hoa, đồng đại gia nụ cười thoáng hơi ngưng lại. Ha ha ha, tiền bối tổng yêu nói giỡn. Mị Tuyết, đến mang tiền bối đi số một chỗ ngồi. Lão nương liền thịt ngươi cái tàn nhẫn. Tàn nhẫn có thể có bao nhiêu tàn nhẫn? Hạ Dực nhìn ra, nhưng cũng không thèm để ý. Ánh mắt ra hiệu ra kia như tên giống như trắng như tuyết mềm mị nữ tử đi bắt chuyện thời lai. Một luồng làn gió thơm nước mũi, cứng mặt thời lai cả người đều cứng, như cầm dây con rối giống như bị Mị Tuyết dẫn tới chỗ ngồi. Các loại Mị Tuyết rơi đi, dặn dò trái cây đường trà, hắn mới hơi khá hơn một chút, bình tĩnh lại tâm tình đánh giá tình huống chung quanh. Này vừa đánh giá, hắn phát hiện này cái gọi là thanh lâu, cùng hắn tiềm thức cho rằng loại kia, càng là hoàn toàn khác nhau. Ở hắn trong ấn tượng, thanh lâu mà, chính là mấy cái bàn nhỏ, một bàn hai cái mặc hở hang kỹ nữ bồi tiếp, người hôn ta một cái ta mò ngươi một hồi. Nhưng trên thực tế, trong đại sảnh xác thực đã ngồi mấy bàn khách nhân, nhưng đều như văn nhân nhà thơ. Sắc mặt không hề dâm tà, bên cạnh cũng không kỹ nữ khiêu khích, trái lại là dường như trong rạp chiếu bóng khán giả bình thường. Tĩnh tâm xem xét trung ương thảm đỏ trên sàn nhảy, vài tên vóc người yểu điệu nữ tử đầy cầm làm tiêu. Cái kia vài tên tiểu tỷ tỷ ăn mặc xác thực không nhiều, nhưng mặt mày bên trong chỉ có nhu thuận mà không vẻ quyến rũ. Chăm chú trong tay nhạc khí mà không khiêu khích khách tới. Ai, thanh lâu kỳ thực là như vậy. Làm sao, ngươi cho rằng là thế nào? Hạ Dực trêu đùa hắn một câu. Đối với bên cạnh người mấy bàn phát hiện số một chỗ ngồi ngồi khách nhân, Hiếu Kỳ Trương nhìn sang khách nhân gật đầu làm bắt chuyện. những người kia đại thể là trước tiên lộ bất ngờ, chợt suy nghĩ sâu sắc, lại sau khi cuống quýt né tránh, hiển nhiên là đoán được hắn là vị nào. Hạ Dực cũng không để ý, nhìn sang đều dùng ánh mắt bắt chuyện. Các loại mị tuyết mang theo hai gã sai vặt trình lên đồ ăn. Hắn ra hiệu thời lai tùy tiện dùng. Một bình sake, hai đĩa hạt dưa cứng quả, bốn bàn đường mềm điểm tâm ngọt. Thực tế giá cả chừng 100 văn, bị tinh mỹ bồn chứa trình lên, liền thu rồi đủ người bình thường nhà ăn no 1 năm 4 lượng bạc. So với năm đó Hạ Dực đen nhiều. Dần dần, liên quân các bên trong khách nhân càng ngày càng nhiều. Trên đài nhạc khí diễn tấu cũng dần dần đổi thành vài tên thân mang nhẹ áo đơn nữ tử mạn múa. Thời lai trái lại dần dần không sốt sắng. Tuy rằng đây là ở hiện trường, nhưng loại này vũ đạo chưng mực còn không bằng TikTok bên trong tiểu tỷ tỷ. Lão gia gia, chúng ta phải ở chỗ này ngốc đến vài điểm. Mấy giờ? A, quá chậm, ta không quá hành. 9 giờ sau khi có việc muốn làm. Thời lai thấp giọng nói, còn có 1 canh giờ đây. Không vội, sau đó có càng đặc sắc biểu diễn. Hạ Dực lại trêu đùa hắn, ngươi không dự định ngủ lại? Ta, thời lai đỏ mặt, bỗng nhiên bên tai truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Bên trong đại sảnh văn nhân nhà thơ nhóm cũng dần dần yên tĩnh lại. Hoặc nhíu mày bất mãn nhìn lại, hoặc tự rót tự uống biểu thị cũng không để ý. Vị công tử này, chính giữa đại sảnh là thật sự không vị trí. Ngài làm đến thực sự chậm chút. Ngài ngay ở hơi nghiêng một chút địa phương ngồi. Các cô nương tài nghệ, hết thảy khách nhân đều có thể thấy rõ. Bảo đảm ngài không uổng chuyến này. Đồng đại gia lo lắng bất đắc dĩ âm thanh truyền đến. Bổn công tử không phải không nói lý người. Ta cho bạc cũng không làm khó ngươi. Không sẽ hết thảy mọi người cùng bạc không qua được chứ? Sẽ có người cho ta dành ra tốt nhất vị trí. Ai nha công tử, ngày này còn gọi không làm khó dễ ta đây. Ngài nói, ai ai, hiển nhiên, đồng đại gia không có thể ngăn cản. Mấy giây sau, một nhóm 4 người xông vào đại sảnh. Người cầm đầu là một mặt trắng, Haku, không cần, thân mang lăng lo mặt mày góc cạnh tương đối rõ ràng thanh niên. Phía sau theo 2 tên hộ vệ dáng dấp nam tử, cùng với 1 vị, trên vai đeo có lớn cung thương phát bà lão. Thật là khéo, Hạ Dực nhẹ giọng cảm khái. Cùng thời khắc đó, bà lão kia tự nhiên cũng phát hiện hắn, ánh mắt ngưng lại gần kề thanh niên kia, hoặc là nói thất vương tử bên tai. Thấp giọng nói 1 câu lời. Ồ, thất vương tử Triệu Quỳnh có chút ngoài ý muốn nhìn phía Hạ Dực. Suy nghĩ một chút, đối với phía sau đuổi theo đồng đại gia nói. Không cần phiền phức, bổn công tử gặp phải người quen. Cùng hắn đồng thời, nói ta sao? Đừng như quen thuộc, hướng về ta nơi này tập hợp. Hạ Dực lập tức chen lời nói. Triệu Quỳnh hơi ngưng lại, mỉm cười nói, tiền bối hôm nay cùng nhị ca trường đàm một lúc lâu, nhưng liền cùng ta ngồi cùng bàn cũng không chịu. Bổn công tử có được hay không xem là, ngài đã bị ta cái kia nhị ca mời chào. Thất đệ lời ấy sai rồi. Một đạo mang theo thở hổn hển trong thanh âm. Triệu Du 4 người cũng từ cửa xông vào đi vào. Tiền bối chỉ là không muốn cùng không quen người ngồi cùng bàn quấy rầy hứng thú. Thất đệ, hay là chúng ta ngồi cùng bàn đi góc tối tâm sự đi. Triệu Quỳnh hừ nhẹ, làm đến cũng nhanh. Hai nhóm người mang theo địch ý ngồi vào góc tối. Liền tiền bối cũng dám đỉnh, nhóm người này lai lịch ra sao? Đến lai lịch ra sao ta đều không trêu chọc nổi. Đồng đại gia trong lòng rất nắm chắc, vung tay áo ra hiệu trên đài vài tên không biết nên nhảy không nên nhảy nữ tử xuống. Sau đó chồng cười tươi như hoa lên đài. Chư vị ân khách đại thể là mặt quen, nghĩ đến nghe các cô nương đã nói, các nàng nha, gần nhất đang luyện một loại đặc thù tài nghệ. Đại chỉnh, thậm chí bảy quốc chưa bao giờ từng xuất hiện, do chúng ta Hoa Khôi Đoá Nhi sáng tạo độc đáo tài nghệ. Người mẫu biểu diễn, thời lai vừa ăn dưa, một bên nhìn nhị vương tử cùng thất vương tử, nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, phốc khụ, mở cái gì chỉ ra, cái gì biểu diễn cái gì, xin mời chư vị bình tĩnh đừng nóng, các cô nương nên chuẩn bị kỹ càng, ta đi gọi các nàng một tiếng, đoá đi, các ngươi chuẩn bị xong chưa, được rồi. Trong veo giọng nữ bay tới, Đoá Nhi cô nương âm thanh vẫn là dễ nghe như vậy. Mấy bàn khách nhân nói nhỏ chờ mong, dần dần đem vừa không vui thả xuống. Đồng đại gia lúc này mới hơi thở một hơi, chuẩn bị kỹ càng, vậy thì lên đài đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.